Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, chương 981, thí nghiệm căn cứ. Diệp Sát dẫm lên mái vòm đi thẳng về phía trước, mặc dù biết rõ trấn nhỏ bí mật sau, Diệp Sát cảm thấy lấy nhiếp phá năng lực, hẳn là có thể đi tới. Thậm chí, những người khác nhìn thấy cái kia mái vòm hang lớn sau, đại khái cũng sẽ minh bạch làm sao chuyện, nhưng Diệp Sát đã nhưng ra đến rồi, tự nhiên cũng sẽ không hề làm gì. Diệp Sát có thể tự mình giải quyết đây hết thảy. Dẫm lên mái vòm đi rồi sắp gần nửa giờ, Diệp Sát rốt cục thấy được rồi biên giới vị trí. Chung quanh có một mảng lớn nham thạch núi, mà ở một tòa nham thạch núi phía trên, có một tòa hình chứng kiến trúc. Đỉnh vị trí còn có hồng quang lấp lóe. Cái này là hạch tâm thí nghiệm căn cứ A. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn ra xa rồi một chút, tiếp lấy phía sau đêm tối chi dực triển khai, mang theo Diệp Sát đi đến nham thạch núi chóp đỉnh. Đứng tại vị trí này, có thể quan sát mảng lớn mái vòm, mà lại lấy cái này thị giác nhìn lại, kia che phủ cả tòa trấn nhỏ kiến trúc, lộ vẻ càng thêm hùng vĩ, để Diệp Sát không thể không lần nữa cảm thán Comiscope công ty lợi hại. Chuyển đầu qua, Diệp Sát đi đến kia tòa hình chứng kiến trúc chính diện. Sau đó, dừng lại bước chân, nơi này tựa hồ bị bỏ phế. Chính diện là hai phiến pha lê cửa, có một chút vết rạn, chung quanh có sớm đã vết máu khô khốc, hai bên có một chút đổ xuống kim loại tấm. Diệp Sát đi đến trước cửa chính, nắm lấy pha lê cửa khe hở, dùng sức đem pha lê cửa cho kéo ra, sau đó tiến vào trong đó. Loại này không có khả năng đối ngoại mở ra thí nghiệm căn cứ, tự nhiên không cần lấy cái gọi là sảnh lớn, hoặc là công cộng khu vực cái gì. Cửa chính sau khi tiến vào, trực tiếp chính là khu thí nghiệm vực, hai bên là một vòng hình khuyên hành lang. Hết thảy có tầng 5, mỗi một tầng hình khuyên hành lang trên, có vỗ một cái kim loại cửa. Cửa trên có một cái cửa sổ nhỏ, mà tại một tầng trung tâm, hai bên là bàn công tác. Đất trên rải xuống lấy vô số trang giấy. Trung tâm là một đài xem không hiểu to lớn kim loại trang bị. Tại bên góc vị trí, có một ít kim loại tủ dương. Bốn phía tiếp lấy cáp điện, Diệp Sát yên lặng nắm chặt chém đầu đao, sau đó đi thẳng về phía trước, cúi đầu nhìn hướng một mảnh giấy, đó là một chương bản vẽ sơ bộ, phía trên vẽ lấy một bộ toàn thân dùng các loại thi khối khâu lại zombie. Đầu hai bên còn chứa lấy hai cái lớn đinh sắt, cảm giác giống như là truyền thuyết bên trong khoa học quái nhân. Càng đi về phía trước đi, Diệp Sát thấy được rồi rất nhiều chiến đấu dấu vết, có vết cào, đánh chém dấu vết, còn có nện gõ dấu vết, đủ loại chiến đấu dấu vết đều có, pha tạp vết máu càng là khắp nơi đều là, đất trên, tường trên, cái bàn trên, những cái kia xem không hiểu kim loại máy móc trên, đều dính đầy đỏ sậm chi sắc, bất quá, không có thi thể. Diệp Sát nhớ tới lão bản nương cho tư liệu, nơi này nghiên cứu đều là nhân tạo zombie, hoặc là dùng càng trực tiếp một điểm thuyết pháp, có lẽ là lợi dụng zombie virus, nghiên cứu người bị quái vật. Nếu như nơi này bị bỏ hoang rồi, những cái kia đồ vật tự nhiên là có khả năng chạy khỏi nơi này. Nhưng là, nơi này nghiên cứu viên đâu? Nếu như bị trốn ra được quái vật cho giết chết, kia tự nhiên có lẽ có thi thể. Vấn đề ở chỗ, Diệp Sát không nhìn thấy. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên hướng về biên giới đi đến. Thiếp tường vị trí là một vòng gian phòng, không chỉ một tầng là như thế, mà là mỗi một lần tới gần vách tường vị trí đều là dạng này cấu tạo, là một vòng gian phòng. Những này gian phòng kiến tạo tựa hồ rất kiên cố, kim loại cửa sắt chí ít 20cm dày, chỉ có vỗ một cái hai cái nắm đấm lớn nhỏ cửa sổ. Hướng bên trong nhìn lại, có thể nhìn thấy vách tường trên cũng đều khảm nạm lấy giày chắc thép tấm. Diệp Sắt ngẩng đầu nhìn, gian phòng phía trên dán lệnh bài, viết, Lycanthrope số 1, bên cạnh gian phòng là Lycanthrope số 2, phòng như vậy hết thảy 5 gian, từ Lycanthrope số 1 mãi cho đến Lycanthrope số 5. Sau đó căn phòng thứ 6 lệnh bài đổi thành rồi, không mặt nữ thi số 1. Diệp Sát không có tiếp tục nhìn xuống, hắn đã biết rõ những này gian phòng là dùng làm gì rồi. Hiển nhiên là dùng rồi giam giữ những vật thí nghiệm kia. Bất quá, những này gian phòng bên trong đa số đều không có vật thí nghiệm tồn tại. Năm gian Lycanthrope phòng, Diệp Sát chỉ ở phòng số 3 nhìn thấy rồi một đầu Lycanthrope. Trên tay mang theo xiềng xích, bị đính tại vách tường trên. Bộ dáng ngược lại là cùng truyền thuyết bên trong Lycanthrope rất tương tự, nhưng cũng không hoàn toàn tương tự. Lycanthrope bộ dáng xấp xỉ tại đứng thẳng đi lại sói, mà gian phòng bên trong kia một bộ lại là nửa người dưới làm người, nửa người trên thân sói, mà lại đã sớm chết rồi. Cỗ kia Lycanthrope bộ ngực bị cắt mở, nội tạng rơi đầy đất đều là, huyết nhục đã từ lâu khô quắt xuống dưới, hoàn toàn chết hẳn, trống rỗng sảnh lớn lộ vẻ yên tĩnh vô cùng. Cho dù không có tao ngộ cái gì nguy hiểm, nhưng cho Diệp Sắt cảm giác như cũ không thế nào tốt. Tại một tầng dạo qua một vòng sau, Diệp Sắt không có trèo lên tầng 2, dù sao đều là giam giữ vật thí nghiệm gian phòng, có cái gì tốt nhìn. Diệp Sắt cất bước trực tiếp đi đến giữa đại sảnh, nơi này có một tòa khoa học kỹ thuật cảm 10 phần kim loại sân khấu. Trong sân khấu có 12 tấm cố định kim loại tòa ghế dựa. Trung tâm vung lấy chút vết máu, mà sân khấu chung quanh thì là từng khối treo móc thức màn hình. Diệp Sắt thô sơ giản lược tính ra dưới, những này màn hình đại khái vượt qua 70 khối. Đồng thời vượt qua 2/3 màn hình vẫn như cũ là sáng. Diệp Sắt đi đến một mảnh trước màn hình, lập tức con mắt sáng lên nói, đây là chấn nhỏ kết cấu bức vẽ. Tại những cái kia màn hình trên là chấn nhỏ 3D mô đun địa đồ, hết thảy có 450 bước, mỗi một bước đều là một cái hoàn toàn mới chấn nhỏ bộ dáng. Rất hiển nhiên, này cùng lão bản nương cho tư liệu tương xứng, kia tòa chấn nhỏ là có thể cải biến, thông qua thí nghiệm căn cứ giám thị cùng thao túng, mặt đất có thể lẫn nhau xê dịch, kéo theo lấy những kiến trúc kia, tạo thành các loại cấu tạo chấn nhỏ bộ dáng. Đồng thời, Diệp Sắt còn tại một khối màn hình trên thấy được rồi một chút khí hậu hình thức lựa chọn, bao quát mưa ngày, sương mù ngày, mặt trời chói chang, đài gió đợi một chút. Đồng thời mỗi loại khí hậu còn tiến hành phân cấp, từ yếu nhất cấp 1 đến mạnh nhất cấp 5. Kia tòa chấn nhỏ thông qua nhân công trang bị có thể mô phỏng ra đủ loại khí hậu hoàn cảnh, điều này thật rất mới lạ. Trọng yếu nhất là Cosmoscope công ty triển hiện ra kỹ thuật để người sợ hãi thán phục. Bất quá, đó cũng không phải Diệp Sắt nghĩ muốn. Diệp Sắt chuyển đến dưới một mảnh khu vực. Mảnh này khu vực chung 24 khối màn hình, mỗi khối màn hình còn có thể lấy tiến hành phân bình. Nhiều nhất 16 khối phân bình, ít nhất vì 4 khối phân bình, đồng thời còn có thể không ngừng cắt đổi hình ảnh. Này một mảnh khu vực màn hình là giám sát, giam khống cả tòa trấn nhỏ. Diệp Sắt lập tức con mắt sáng lên, loay hoay rồi một chút bàn điều khiển trên bàn phím, rất mau tìm đến rồi cắt đổi hình ảnh phương pháp, tiếp lấy bắt đầu không ngừng tiến hành hình ảnh cắt đổi. Rất nhanh, Diệp Sắt thấy được rồi một tên trốn ở trong kho hàng tuổi trẻ nam nhân. Là 33 tên tham gia lần thứ 3 tuyển bạt nhiệm vụ thành viên một trong. Đó là cái may mắn người, bởi vì hắn vẫn còn sống. Diệp Sắt lại lần nữa cắt đổi hình ảnh, sau đó thấy được rồi Nhiếp Phá. Nhiếp Phá chính thuận lấy đường phố nhanh chóng chạy nhanh, vô luận là đụng phải lối rẽ vẫn là ngoặt góc, Nhiếp Phá đều không do dự, trực tiếp lựa chọn thẳng tắp tiến lên. Nếu như gặp lên có thể lật qua kiến trúc, liền trực tiếp lật qua. Nếu như không được, liền phá hư bức tường tiến lên. Diệp Sắt hiểu ý cười một tiếng. Xem ra Nhiếp Phá đã xem hiểu rồi tòa này trấn nhỏ bí mật. Cũng nghĩ đến rồi phương pháp phá giải. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.